Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Giữa lúc thắng lợi cuối cùng đang mấp mé trước mắt, thì một quả đạn cối của quân Mỹ bắn xuống làm cho trung đội trưởng trung đội 22 Phạm Minh Tâm bị dính mảnh đạn vào ngực ngã xuống. Tiểu đoàn trưởng Phôi lao tới tìm cách băng vết thương, nhưng đã muộn. Tâm trút hơi thở cuối cùng trên tay người chỉ huy. Nén cơn đau, Phôi đứng lên, cầm chiếc gậy tre cùng các chiến sĩ của mình ào ạt tiến lên. Đến lượt tiểu đoàn trưởng Phôi bị thương ở bụng và ra đi trong vòng tay của tiểu đoàn phó Bùi Thế Luận cùng lời trăn trối phải quyết tâm đánh Mỹ, giành thắng lợi hoàn toàn. Nhiều đồng đội của Phôi cũng đã ngã xuống, nằm đè trên xác giặc, lưỡi lê còn cắm sâu vào lưng và ngực. Chưa hết bàng hoàng thì một mảnh pháo giặc bắn vào sống lưng Bùi Thế Luận. Tuy rất đau đớn, nhưng anh cố gắng dặn dò trung đội trưởng Phạm Minh Tâm phải nhanh chóng rút quân khỏi trận địa. Giống như tiểu đoàn trưởng Lê Xuân Phôi, tiểu đoàn phó Bùi Thế Luận ra đi trong tư thế hiên ngang của người chiến thắng. Xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 122 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan, được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Trong danh sách những chiến sĩ thất lạc trong quá trình chiến đấu chưa kịp trở về đơn vị, có chiến sĩ trinh sát A Num của sư đoàn phái xuống. Ông Khánh cảm thấy bồn chồn, thương A Num, và trong ông luôn hiện lên câu hỏi: tại sao A Num chưa về? A Num không thể đi lạc. Hay A Num đã hy sinh mà anh em chưa tìm thấy xác? Tạm biệt tiểu đoàn chính, chính ủy Nguyễn Nam Khánh cùng người sĩ quan tác chiến và chiến sĩ liên lạc trở về sở chỉ huy nhẹ. Một mảnh trăng đã nhú lên ở phía đông. Ông nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ tối. Trận địa trên thung lũng đã trở lại im ắng dần. Trong mỗi bước đi, ông lại nhớ đến những ngày trước khi sư đoàn ông bước vào chiến dịch. Sáng hôm ấy, ông và sư trưởng Hoàng Kiện đến sở chỉ huy của tướng Chu Huy Mân, tư lệnh kiêm chính ủy mặt trận Tây Nguyên. Đó là lần đầu tiên ông Kiện và ông Khánh được gặp và làm việc với ông Mân khi sư đoàn hành quân vào đến đất Tây Nguyên. Thoáng những giây phút đầu tiên, trên nét mặt ông Mân có vẻ nghiêm, nhưng chẳng bao lâu ông đã thể hiện sự thân tình cởi mở. Nghe tiếng ông Mân đã từ lâu, nay ông Khánh mới được gặp. Ông Mân có dáng dốc cân đối, có vầng trán cao, da trắng, phong cách đỉnh đạt và nhanh nhẹn. Trông ông khá điển trai, thông minh và quắc thước. Sau khi ngắm nhìn vị tư lệnh, ông Khánh đưa mắt quan sát túp nhà sơ sài mà vị tư lệnh ở và làm việc, rồi hỏi: thủ trưởng ở thế này có an toàn không? Ông Mân tủm tỉm cười đầy tự tin. An toàn chứ, chiến tranh, và nhất là chiến tranh với một quốc gia siêu hạng như đế quốc Mỹ, thì chẳng có nơi nào gọi là an toàn. An toàn là do mình tạo ra. Từ góc độ thì kẻ địch cũng bất ngờ khi thấy một cái chòi quen thuộc nằm giữa nương ngô, rẫy lúa. Sao có thể đây là nơi làm việc của một sở chỉ huy chiến dịch? Đang nói, ông chợt cười, đưa hai bàn tay lên. Thôi, chuyện ăn ở cho qua, ta vào công việc. Kể từ khi tôi nhận được tin sư đoàn rời Thanh Hóa, hành quân vào chiến trường, hôm nay các đồng chí đã đến Tây Nguyên thật là giỏi. Các đồng chí đã tổ chức cuộc hành quân đường dài cho sư đoàn rất tốt. Sư đoàn đã vào đến nơi an toàn, cũng là lúc chiến trường chúng ta khẩn trương hoàn tất việc chuẩn bị bước vào chiến dịch. Ông dừng lại, đột ngột quay sang hỏi: sư đoàn có chiến đấu ngay được không? Dạ, bác có thủ trưởng được ạ. Ông Hoàng Kiện đáp: rất hoan nghênh tinh thần sẵn sàng chiến đấu của các đồng chí. Cuộc chiến đấu này còn lâu dài, nên Bộ Tư lệnh Mặt trận đã thống nhất dành thời gian để cho sư đoàn được nghỉ ngơi, chống phục hồi sức khỏe, gấp rút chấn chỉnh lại tổ chức, dành thời gian để nghiên cứu tình hình và nhiệm vụ của chiến trường Tây Nguyên để chuẩn bị triển khai chiến đấu. Ngày N và giờ R của chiến dịch đang tới gần. Các trung đoàn 33 và 320 sẽ vào trận trước, sẽ chịu trách nhiệm đánh đợt 1. Sư đoàn 304 của các đồng chí sẽ đánh đợt 2. Đối thủ của các đồng chí sẽ là sư đoàn kỵ binh 3 số 1 của Mỹ. Chúng vừa đổ bộ xuống An Khê được ít lâu trước khi các đồng chí đến. Đang nói, ông bỗng đứng lên, đi tới đi lui, nói tiếp: các đồng chí phải đánh một trận áp đảo tinh thần quân Mỹ, khiến cho quân Mỹ phải khiếp đảm. Thôi nha, chúng ta tạm dừng ở đây. Trước mắt các đồng chí cần làm việc cụ thể với các cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần, chiến dịch, vừa để nắm tình hình, vừa nêu những yêu cầu cụ thể của đơn vị về các mặt. Nếu có ý kiến gì khác thì các đồng chí cứ nêu để cùng nhau bàn bạc cách tháo gỡ. Tư lệnh sư đoàn Hoàng Kiện nói: Báo cáo tư lệnh, đây là vấn đề mới, xin tư lệnh cho chúng tôi có thời gian để suy nghĩ và trao đổi ạ. Ông Mừng quay sang hỏi ông Khánh: Sao, đồng chí chính ủy có ý kiến gì không? Dạ báo cáo tôi cũng vậy. Các vấn đề chung đã rõ, nhưng chỉ còn vấn đề đánh áp đảo tinh thần quân Mỹ thì còn lướng phướng chưa rõ. Ông Mân cười hồn hậu, nói: Rất tốt, thái độ đối với cái mới như vậy đáng biểu dương lắm. Các đồng chí về tiếp tục suy nghĩ, trao đổi, nhưng phải rất khẩn trương. Nghiên cứu chứ không phải ngâm cứu. Đánh địch không nên quá cầu toàn. Nếu quá cầu toàn thì chẳng bao giờ đánh được địch. Các đồng chí bàn và Bộ Tư lệnh Mặt trận cũng bàn, trên dưới một lòng, cùng nhau sáp vào thì nhất định chiến thắng. Rời khỏi Bộ Tư lệnh Mặt trận, ông Kiện, ông Khánh xuôi theo dòng Yderang để trở về đơn vị. Bước vào mùa khô, hạ lưu dòng Yderang nước trong vắt róc rách đổ qua những mỏm đá. Thung lũng Yderang thật nên thơ. Bầu trời trong xanh vời vợi, không gian và núi rừng tĩnh lặng. Hai ông vừa đi vừa trao đổi công việc với nhau về những vấn đề mà tư lệnh chiến trường vừa đặt ra, cũng như biện pháp chỉ đạo, điều hành sao cho thống nhất và hiệu quả. Riêng vấn đề trận đánh áp đảo thì cả hai ông đều cho rằng phải làm rõ nội dung để đi cho đúng hướng, đúng mục tiêu của chiến dịch, thực hiện đúng tư tưởng chỉ đạo của tư lệnh chiến trường vừa đặt ra, cũng như biện pháp chỉ đạo điều hành sao cho thống nhất và hiệu quả. Lúc về đến đơn vị cần bắt tay ngay vào việc thảo luận rầm rõ. Quả như hai ông đã nhận định, vấn đề mới này khá hấp dẫn cán bộ chiến sĩ nên cuộc tranh luận khá sôi nổi. Cuối cùng mọi người đều cho rằng trận đánh áp đảo tinh thần quân địch là phải dùng sức mạnh quả lực tối đa, tập trung giả một đợt thật mạnh vào đội hình địch, phải bắn sao cho dồn dập, bắn tập trung, cấp tập và chính xác, làm cho địch hoảng loạn, không ngóc đầu lên được và lập tức xung phong. Một người cao lớn nhưng gầy, có dần trán cao, giọng nói sang sảng chợt đứng lên giữa cuộc họp của cán bộ các cấp của sư đoàn. Mọi người nhìn về anh, đó là Vũ Đình Thước, đại đội trưởng đại đội 3, tiểu đoàn 7, trung đoàn 66. Anh nói giọng miệt Hải Dương khá hùng hồ. Cán bộ chiến sĩ ta tuy chân đồng da sắt, nhưng lấy đâu ra đạn để mà bắn như thế? Tất cả đều trông cậy và đôi chân, đôi vai, lấy đâu ra mà bắn áp đảo như quân Mỹ? Hai ý kiến trái ngược nhau nên tất cả đều nhìn về phía chính ủy sư đoàn đang chủ trì cuộc họp thay sư trưởng Kiện đi vắng. Thấy cuộc tranh luận đã đến hồi kết, ông nói: Thưa các đồng chí tư lệnh mặt trận kiêm tư lệnh chiến dịch đã giao nhiệm vụ cho chúng ta phải đánh một trận áp đảo quân Mỹ. Đây là mệnh lệnh mà chúng ta phải nghiêm túc chấp hành. Hai ngày qua, Bộ Tư lệnh sư đoàn đã trăn trở suy nghĩ, đã xây dựng được khái niệm ban đầu về một trận đánh áp đảo. Trước hết, phải là một trận đánh gần. Kẻ địch, nhất là một kẻ địch như quân Mỹ, thì rất sợ chúng ta đánh gần, rất kỵ phải bị đẩy vào thế đánh gần. Bởi như các đồng chí đã biết, đánh gần thì sẽ vô hiệu hóa sức mạnh về bom, pháo, napalm, rocket của chúng. Đó là lá bùa hộ mệnh của quân Mỹ. Nếu chúng ta đánh gần thì lá bùa hộ mệnh ấy sẽ mất thiên. Trong cái ranh giới không phân tuyến ấy, chúng ta sẽ phát huy hết sở trường truyền thống, phát huy được loại vũ khí, quả lực đánh cận chiến. Đó là súng trường, tiểu liên lựu đạn, lưỡi lê. Quả lực chủ yếu mà chúng ta dùng là tiêu diệt sinh lực địch. Trận đánh áp đảo còn tính đến hiệu suất chiến đấu, không chỉ tiêu hao mà phải tiêu diệt gọn từng đơn vị quân địch, phù hợp với khả năng của ta. Để thực hiện được yêu cầu ấy, bắt đầu từ hôm nay, sư đoàn chúng ta tiếp tục rèn luyện kỹ năng chiến đấu cá nhân, nhất là kỹ năng bắn súng, đâm lê, ném lựu đạn. Tiếp tục ôn lại chiến thuật vận động tiến công, chiến thuật phục kích tập kích, đánh quân địch đột kích đường không, đánh địch giả ngoại. Đêm đã khuya, dưới cánh rừng già im ắng vẫn rộn lên tiếng cười nói, tiếng vỗ tay kéo dài hồi lâu. Trời se lạnh, nhưng bầu nhiệt huyết tìm cách chiến thắng kẻ thù, giải phóng quê hương, tổ quốc khiến ai cũng thấy nóng nực. Trong cuộc chiến tranh, bàn cãi này không có ai hơn, ai thua, ai được, ai mất, mà tất cả đều được. Đó là làm sáng tỏ cái điều mà họ đang mong muốn, đánh một trận áp đảo quân Mỹ như đồng chí tư lệnh mặt trận đã ra lệnh. Sau cuộc họp của các cán bộ cấp sư đoàn, các đơn vị trong sư đoàn tập luyện trên thao trường càng sôi động khác thường. Những buổi tập luyện có lưỡi lê đâm vào hình nộm, tạo nên một khí thế mạnh mẽ, quyết đánh cận chiến tiêu diệt quân Mỹ bằng lưỡi lê. Tiếng thét xung phong luôn luôn vang lên trên thao trường như một trận đánh giáp lá cà thật sự, nhất là khi đâm trúng tim hình nộm. Trong khi cán bộ chiến sĩ đang hăng say luyện tập đánh cận chiến quân Mỹ, thì cán bộ tham mưu tác chiến sư đoàn đang trăn trở xác định vị trí quân Mỹ sẽ đổ quân trên bản đồ. Tấm bản đồ do Cục Đồ Bản, Bộ Tổng Tham mưu cung cấp. Một đoàn cán bộ từ đại đội đến sư đoàn và cơ quan Bộ Tư lệnh Chiến dịch đã lên đường khảo sát thực địa. Mặc dù công việc của chính quỹ bận rộn ở sở chỉ huy, nhưng ông Nam Khánh vẫn lên đường cùng sư trưởng Hoàng Kiện và cán bộ để nắm địa bàn chiến dịch. Anun và Arui là hai anh em ruột, là hai chàng trai yêu quý của bà Can Lan, gọi ông Nam Mẫn bằng cậu ruột. Khi nhận được lệnh thôi công tác ở tuyến giao liên Trường Sơn, chuyển sang bổ sung cho sư đoàn, trực tiếp đi chiến đấu, cả hai đều mừng rơn. Vậy là cả hai đều được trực tiếp đi diệt Mỹ ngụy để trả thù cho cha. Anun bổ sung vào trinh sát, dẫn đường cho bộ chỉ huy sư đoàn, còn Arui được điều lên trinh sát, đồng thời dẫn đường cho bộ chỉ huy chiến dịch. 3 ngày khảo sát qua rất nhanh. Anun đưa đoàn lội bộ khắp nơi trong thung lũng, thỉnh thoảng lại dừng lại theo những điểm dự kiến địch có thể đổ bộ đường không, đặt trận địa pháo cũng như những điểm nhận định địch có thể chuyển quân để cơ động thực hành bao vây tiêu diệt đối phương. Ngày tháng đi nhanh. Hôm nay sư đoàn ông đã vào trận, đã lập được chiến công rực rỡ đầu tiên trên trận chiến đấu của các chiến sĩ tiểu đoàn 9. Bước đầu đã làm bẽ mặt quân kỵ binh bay Mỹ, làm mất đi sự tự tin kiêu ngạo của chúng. Đêm nay, nghĩ như vậy, bàn tay phải ông nắm chặt lại, ông vừa bước nhanh vừa gật gù. Đêm nay sẽ là những ngày sắp đến trung đoàn 66 của ta. Sẽ cho chúng mày biết tay. Ta sẽ bắt chúng mày phải nhớ Pleimer, nhớ núi Chư Bông, nhớ thung lũng Yderan, cho đến khi tàn đời, nếu như còn sống sót trở về được. Cho chúng mày biết thế nào là một trận đánh áp đảo, trận phủ đầu. Tiếng súng từ hướng Tây Bắc của bãi đổ quân đã bắt đầu dấy lên từng đợt. Ông biết hướng Tây Bắc của tiểu đoàn 9 đã bắt đầu tấn công địch. Tiếng súng càng dục đôi chân ông bước gấp, cũng là lúc chính quỹ sư đoàn Nguyễn Nam Khánh đã sắp về tới sở chỉ huy sư đoàn của mình. Trận mưa bom pháo kéo dài suốt 2 ngày đêm trên khu vực Bầu Bàng Đồng Sổ cũng ngớt dần. Một số chiến sĩ còn bị mắc kẹt, chưa tìm về được đơn vị, trong đó có chiến sĩ trinh sát Trần Văn Thái. Vậy Thái đi đâu? Không phải chỉ tiểu đoàn Sơn và đơn vị trinh sát, mà cả ông Hoàng Cầm cũng đang mong Thái trở về. Cả sư đoàn đang bận rộn lo cho việc rút và giấu quân an toàn, đồng thời đánh bại quân phản kích. Cảm thông với nỗi lòng của ông Hoàng Cầm và đơn vị trinh sát và thương Thái, Út Tân nán lại đơn vị thêm một thời gian nữa để đi tìm. Hình ảnh chàng thanh niên miền Bắc chân thành, thật thà, hồn nhiên mà đầy tình nghĩa, thật đáng yêu, cứ lãng giảng hiện lên trong đầu Út Tân. Cô khẳng định đối với ai thì có thể bị lạc, nhưng đối với Thái thì không. Hẳn đã có chuyện xảy ra. Mặc dù bom đạn và máy bay địch đang hoạt động ráo riết để yểm trợ lấy xác đồng bọn, Út Tân quyết định quay trở lại trận địa để tìm Thái. Cô đi ngang qua trung đoàn 3 thì gặp Trấn. Mới thấy anh, Út Tân liền chào. Em chào anh Hai à. Ủa, chứ em ở đâu mà biết anh? Hai chiến sĩ đi theo cùng anh cũng tỏ sự ngạc nhiên. Sư trưởng Trấn lại hỏi lại. Có phải em gái hỏi tôi phải không? Dạ, em xin chào anh Hai Trấn. Báo cáo thủ trưởng, em là Út Tân, ở chỗ thủ trưởng Nam Thạch à. Sáng đến xong á, lúc rút lui á, em gọi anh Hai mà anh không nghe. Ừ, súng đạn nổ điếc cả tai nên anh không nghe thấy. Dạ thưa anh Hai, em là bạn của chị Hồng Anh và của anh Thắng, anh Chiến. Trời đất, làm sao em biết rõ tất cả những người ấy đến như thế? Lại là bạn nữa, mà anh không hề hay biết em. Dạ thưa anh Hai, em còn biết nhiều hơn thế nữa. Em xin hẹn hôm nào gặp lại, sẽ kể mọi chuyện để anh Hai nghe. bây giờ em phải quay lại trận địa gấp để tìm đồng chí trinh sát Trần Văn Thái. Sư trưởng Trấn nhíu mắt, nhìn chằm chằm vào mặt Út Tân. Khoan đã, anh nhớ ra rồi, cậu Thái bị thương và đội tẩy thương của thanh niên xung phong Quả Tuyến đã chuyển đi rồi. Dạ, báo cáo anh hai, em đã đến chỗ thương binh mà không có. Anh ấy bị thương có nặng không anh hai? Chắc cũng tương đối đấy. Tôi nhớ cô Hải là người cõng đồng chí Thái đi. Phải rồi, Nguyễn Thị Hải. Lúc chạy băng qua, anh chỉ kịp hỏi khi cô Hải băng bó cho cậu ấy. Trời ơi, sao tội nghiệp cho anh ấy thế? Anh hai, có phải cô Hải người thấp thấp phải không? Phải rồi. Sư trưởng Trấn chưa muốn cho Út Tân đi ngay. Anh muốn giữ cô em gái mới quen biết lại để hỏi thêm chuyện. Toàn những chuyện anh đang nóng lòng cần biết, nhất là đối với Hồng Anh. Nhưng đạn pháo địch đang bắn, anh đang lưỡng lự thì Út Tân hỏi. Anh hai, anh có gặp anh Chiến không? Nghe anh Sơn nói, anh Chiến đã vào đến đây. Lúc vào đây thì anh Chiến đi với anh hai, còn anh Sơn và các anh đi theo hướng khác. Út này, làm sao mà em có thể biết được những người thân trong gia đình của anh? Út Tân lưỡng lự. Cô cho rằng anh Hai Trấn là anh ruột của Hồng Anh, của Thắng, của Chiến, thì cũng là người anh thân yêu của mình, không có gì phải ngại. Đắn đo giây lát, Út Tân đưa mắt liếc nhìn qua hai chiến sĩ đang cùng đi với anh, nói: Anh hai à, Út muốn nói chuyện riêng với anh. Anh đồng ý. Em đến đây, anh em ta nói chuyện. Thấy đã tách xa hai chiến sĩ, Út Tân nói bằng âm điệu của người thân trong gia đình, không có điều gì phải bí mật. Anh hai, em là Út Tân, người yêu của anh Chiến. Chúng em yêu nhau từ cái ngày anh ấy và anh Thắng đi tàu không số vào bãi biển Cà Mau. Chết cha rồi. Vậy thì chú Chiến đang đi chiến đấu với Trung đoàn 1. Thật hả anh hai? Anh cũng đang cần gặp chú ấy đây. Chú ấy với anh có việc phải lên gặp bộ tư lệnh miền. Anh à, chúng em tuy xa cách nhưng đã yêu nhau mấy năm nay rồi. Vừa qua em được cử đi trong đoàn anh hùng dũng sĩ ra thăm miền Bắc. Chúng em được gặp lại nhau tại nhà bác Năm Mẫn. Chúng em được sum họp bên nhau, thật vui và hạnh phúc. Do thói quen hoạt động bí mật, Út Tân nói sát vào tai Trấn. Chị Hồng Anh hiện đang công tác ở Sài Gòn, nhưng bí mật lắm. Hai chị em cùng ở nhà của cậu ruột em. Nếu anh hai để lộ cho ai biết thì nguy hiểm lắm. Út nói thật chứ? Sao không thật? Chúng em sống bên nhau còn hơn cả chị em ruột. Anh hiểu rồi. Bây giờ đang gấp, anh em mình tạm chia tay. Lúc nào gặp lại, anh em ta sẽ nói chuyện nhiều. Út này. Dạ. Anh tặng em cái này. Đây là mấy củ sâm cao ly. Em cất đi, để dùng khi cần. Lúc có việc gì thì cần lắm. Không anh hai, em từ Hà Nội vừa vào. Em cũng có, anh hai cất đi. Gặp được anh hai thế này là em vui rồi. Em sẽ kể chuyện lại cho chị Hồng Anh nghe. Em chúc anh mạnh giỏi. Nhớ cẩn thận nghe anh hai. Anh cũng chúc em đi an toàn, chóng trở về. Út Tân vừa đi vừa lẩm bẩm. Có phải anh là anh hai thật không anh hai? Nghe Chiến đang ở trung đoàn 1, lòng Út Tân bỗng rào rực. Cô cố đi cho nhanh, tìm cho được Thái để sớm trở về trung đoàn 1 tranh thủ gặp Chiến. Út Tân đi một mạch cho kịp trước lúc trời tối. Cô đến nơi thì trời đã chiều hẳn. Anh chị em thanh niên xung phong đang tập trung hết ở trạm để chờ chuyển thương binh lên cứ. Út Tân tìm khắp nơi vẫn không thấy Hải, cũng chẳng thấy Thái. Út Tân thấy bồn chồn lo lắng. Cô cho rằng chắc đã có chuyện gì xảy ra với hai người. Mong sao đừng có chuyện gì bất hạnh đến với những con người đáng yêu ấy. Út Tân bất chấp trời sắp tối, cô đi rất nhanh. Cô quản cô vừa đi vừa chạy để đến thẳng khu vực trận địa. Cô đi quanh trong rừng cao su. Đâu đâu cây cối cũng đổ ngổn ngang, đất bị cày xới ngang dọc. Theo hướng tấn công của trung đoàn 3 mà Trấn chỉ, cô tìm kiếm đâu cũng chẳng thấy. Toàn thân Út Tân đang đẫm mồ hôi, vừa đói lại vừa khát. Cô ngồi xuống một gò đất, rút chiếc bi đông tu một hơi rồi đưa mắt nhìn bầu trời phía tây. Mặt trời đang chuyển sang phía đó. Biết đã hết cách, Út Tân quyết định phải ra khỏi khu vực này trước khi trời tối. Ra tới khoảng trống, cô vừa bước những bước nhanh vừa phán đoán. Vậy thì hai người này đã đi lạc về hướng nào? Hôm nay là ngày thứ 3 rồi. Dẫu có đi lạc thì hai người cũng đã tìm về đến đơn vị. Cô cho rằng bây giờ phải về đơn vị để xem họ đã về hay chưa rồi nghĩ cách tìm sao. Cô nhìn mặt trời đã xuống thấp, bây giờ trở về đơn vị sao kịp. Nhưng không kịp cũng phải đi. Út Tân quyết tâm phải ra khỏi khu vực trận địa trước lúc trời tối. Lúc cô bắt đầu đi qua những trảng trống thì hoàng hôn xuống. Út Tân bất giác thấy cô đơn. Út Tân nhớ Chiến và mong được gặp anh. Cô luôn tự hỏi, anh đã vào đây thật rồi ư? Vậy thì số trời đã định cho ta được gặp anh. Chiến tranh đã mang đến tình yêu cho ta, thì chiến tranh cũng sẽ không bội bạc với ta. Cầu mong cho anh yêu đừng gặp mệnh hệ gì. Tìm được Thái và Hải xong, ta sẽ về ngay trung đoàn 1 để gặp anh. Út Tân cố gạt đi nỗi buồn đang xâm lấn mình. Thời gian hối thúc, bác cô phải chạy đua với bóng đêm. Đang chạy, Út Tân bỗng dừng lại quan sát. Hình như nơi đóng quân của trung đoàn 1 ở đâu đây. Bỗng cô nghe có tiếng ai khóc. Tiếng khóc của con gái. Út Tân thận trọng lách qua những hàng cây mà dưới gốc đã được phát trống. Cô thấy một cô gái đang ngồi gục đầu khóc bên cạnh một chiếc võng. Trên chiếc võng, một người nằm trùm chiếc dù kính mặt đang rên ư ử. Biết có người đến, cô gái ngẩng mặt lên. Út Tân gọi to. Ủa Hải, sao cậu vẫn còn đây? Anh Thái đang nằm trên võng phải không? Sao cậu không đưa anh ấy về trạm để quân y giải phẫu? Trả lời cho câu hỏi của Út Tân là sự im lặng của Hải. Út Tân lai vai Hải. Sao cậu lại khóc? Sao cậu lại im lặng? Một mình cậu không mang nổi anh ấy phải không? Cậu nói đi, bây giờ thì cậu với mình sẽ cùng đưa anh ấy về. Theo lệnh của sư trưởng, mình đang đi tìm cậu và anh Thái. Út Tân kéo bạn, nhưng mới đứng lên, Hải đã ôm lấy Tân khóc nức nở, nói không thành lời. Út ơi, tao khổ quá, anh Thái chết rồi, tội nghiệp lắm Út ơi. Thấy ai nằm trên võng đang rên kia? Không phải anh Thái à? Không. Bây giờ anh ấy ở đâu? Út Tân kéo Hải ngồi xuống một thân cây cao su gần đấy bị pháo làm đổ ngang, nói với bạn. Nào, tình hình ra sao? Cậu nói nghe coi, vì sao anh ấy chết? Cậu đã chôn anh ấy ở đâu? Tuy làm ra vẻ mạnh mẽ vậy, nhưng khi nghe tin Thái chết, lòng Út Tân quặn lại. Giọng Hải vẫn trong tiếng khóc. Út ơi, anh Thái đã... Ừ, mình biết rồi, Hải ơi. Phải bình tĩnh mới được. Lúc anh Thái bị thương thì bộ phận tẩy thương của mình vừa đến. Anh ấy bị đạn bắn thủng qua ngực nhiều chỗ. Mình băng bó lại cho anh ấy. Lúc ấy anh ấy rất tỉnh. Anh nói, cô Hải, tranh thủ đi băng bó cho các đồng chí khác. Còn tôi tự băng cũng được. Thấy người anh ấy máu chảy xối xả, mình xé luôn cả áo, băng cho anh ấy mới đủ. Anh ấy bị thương rất nặng. Băng xong mình cõng anh ấy lui. Nhưng lúc ấy súng đang bắn dữ quá. Anh chị em trong đội của mình đã chuyển thương binh đi hết. Theo con đường đó, một mình cõng anh Thái. Mình đi suốt đêm đó. Thỉnh thoảng lại nghỉ mà chẳng gặp được ai. Không ngờ mình bị lạc đường. Máu trên người anh Thái lại chảy. Anh ấy bảo mình để anh ấy lại đấy, để đi tìm đơn vị. Mỗi lần băng bó lại cho anh ấy, mình biết anh ấy đau lắm. Nhưng anh ấy không hề kêu rên. Trán anh ấy luôn giả mồ hôi. Anh ấy thường nhắm mắt lại, đòi uống nước. Mình lấy nắp bi đông đổ từng giọt cho anh ấy. Uống xong anh ấy lại nằm liệm đi. Anh ấy điềm tĩnh và chịu đựng. Mình thấy anh ấy là một người anh hùng. Thỉnh thoảng đau quá, anh ấy lại nắm chặt tay mình. Những lúc ấy, mình không chỉ thấy thương, mà mình đã yêu anh ấy thật sự. Mình lấy khăn lau mặt cho anh ấy, động viên anh ấy cố gắng chịu đựng. Đêm ấy chỉ có anh ấy với mình giữa rừng cao su. Gần sáng mình thấy hơi lạnh, nhưng không có gì đắp thêm cho anh ấy. Mình liền cởi chiếc áo của mình để đắp thêm cho anh ấy. Lúc ấy, mình thấy mắt anh ấy vẫn liêm diêm. Nhưng vì mình quá thương và yêu anh ấy nên cũng chẳng còn xấu hổ. Anh ấy cố lắm mới nói thành lời. Hải ơi, anh yêu em. Mình cúi xuống ôm lấy khuôn mặt của anh ấy, động viên. Anh yêu em, anh của em. Anh gắng lên, nhất định anh sẽ qua khỏi. Em luôn luôn ở bên anh cho đến lúc anh khỏi hoàn toàn. Anh ấy cựa quậy cái đầu, gật gật rồi ngủ thiếp đi. Có lẽ do máu ra nhiều đã làm cho anh ấy ngất xỉu. Đến lúc rạng sáng, mình thấy anh ấy tỉnh dậy và mở mắt. Anh ấy đưa tay ra cầm lấy tay mình, đặt lên mặt anh ấy. Anh ấy hôn lên bàn tay mình, rồi từ khóe mắt mệt mỏi của anh, nước mắt lại chảy ra. Mình lau mắt cho anh ấy. Anh ấy nói, Hải ơi, anh yêu em. Vĩnh biệt em, anh đi đây. Mình cúi xuống hôn anh ấy, thấy người anh ấy lạnh ngắt. Anh ấy không còn thở nữa, thế là anh ấy đã ra đi. Mình chưa kịp bón cho anh ấy thìa sữa cuối cùng. Đạn pháo địch vẫn bắn, nhưng mình cũng chẳng biết sợ là gì nữa. Mình quyết định cõng thi hài anh lên lưng để đi tìm đơn vị. Đi suốt 2 ngày nay. Lúc mệt quá, mình lại đặt anh xuống. uống một ngụm sữa lấy sức rồi tiếp tục cõng anh ấy đi. Không ngờ... Út Tân cắt ngang. Nhưng anh Thái to béo mà cậu nhỏ nhắn như vậy làm sao mà cõng nổi? Mình chẳng thấy nặng. Mình cứ muốn cõng anh ấy trên lưng đi mãi cho đến lúc mình cũng ngã xuống với anh ấy. Mình không ngờ lại đi lạc vào khu rừng này và thấy có dấu vết đóng quân của bộ đội mình. Mình mừng quá, nhưng bộ đội đã rút đi hết rồi. Út Tân lại hỏi Cát Ngàn. Vậy ai nằm rên trên cái võng đằng kia? Không trả lời câu hỏi của Út Tân, Hải nói tiếp. Bộ đội rút đi hết. Mình đang tính chuyện thì nhặt được một phong bì đề ghi trung đoàn 1 sư đoàn 9 dò lại dứt trong lùm cây. Lúc ấy mình mới biết trung đoàn 1 là trung đoàn của anh Thái trước đây. Mình liền nhặt chiếc lọ penicillin và viết tên họ, quê quán, đơn vị của anh ấy cho vào lọ, đặt vào túi áo của anh ấy. Để sau này á, mình còn quay lại tìm anh ấy, đưa anh ấy về với mình. Hoặc nếu mình có hy sinh thì khi đơn vị và gia đình đi tìm hài cốt của anh cũng dễ biết. Út Tân chợt nức lên, nhưng Hải cũng chẳng để ý đến. Cô kể tiếp với bạn. Sau khi đặt anh ấy nằm ngay ngắn, mình liền đi lấy nước rửa sạch người cho anh ấy, thay quần áo cho anh ấy xong, mình lấy chiếc xẻng gãy cán, anh em dứt lại và đào huyệt. Tới chiều mình mới đặt anh ấy xuống huyệt được. Nói đến đây, giọng Hải cứng lại, cô nấc to lên. Út Tân, lấp đất cho anh Thái xong, mình đau khổ và buồn thấu xương vậy đó. Mỗi xẻng đất lấp anh ấy xuống, mình đau đớn lắm Út Tân à. Mình không tài nào chịu nổi, mình thấy không thể để người yêu của mình ở lại đây một mình được. Mình đã coi anh ấy như người chồng của mình rồi. Trong lòng mình bỗng dưng cất lên lời thề ước với anh. Anh Thái ơi, từ nay trở đi, em sẽ mãi mãi không bao giờ lấy chồng nữa. Em sẽ mãi mãi thủy chung với anh. Anh thân yêu à. Nghe đến đó, Út Tân ôm chặt bạn vào lòng. Đôi vai của Út Tân và bạn đều rung lên. Hình ảnh anh chiến sĩ trinh sát vui tính hồn nhiên mà Út Tân mới gặp đêm nào ở nhà má Thới. Một chàng trai đẹp trai, thật thà, dũng cảm, hiền lành đã mãi mãi ra đi. Út Tân còn nhớ rằng Thái rất chân thành muốn Út Tân cùng tiểu đoàn trưởng Sơn xây đắp nên mối tình duyên. Người nằm trên chiếc võng chợt cất lên tiếng rên ư ử kéo dài, có lẽ đau đớn lắm. Út Tân nhìn về chiếc võng hỏi bạn, còn ai đang nằm rên đằng kia nữa đấy? Ốm đau hay bị thương? Một anh bộ đội bị sốt rét. Mình nghi là sốt rét ác tính, nhưng mình đã cho anh ấy uống thuốc và uống sữa vừa xong. Mình đã tăng liều thuốc cho anh ấy. Bây giờ để cho anh ấy nằm nghỉ một lúc. Mình chưa biết tính ra sao với anh ấy thì Út đến. Thế là mai cho anh ấy. Út một đầu á, mình một đầu khiêng anh ấy lên cứ. Trời đất đã phù hộ cho anh ấy. Kính thưa quý vị, ông Nguyễn Hữu vừa xuống đơn vị thì chạm phải trung đội trinh sát của tiểu đoàn Mắc Đê do tướng Bay Ni chỉ huy. Bọn chúng bắt được hai chiến sĩ của ta đè bẹp xuống đất, chụp hình để ghi nhận chiến công đầu tiên của tiểu đoàn 2. Mắc Đê ra lệnh cho Quinn, đại đội trưởng Alpha vào phiên dịch, nhưng vì mới tập tành nói tiếng Việt nên không khai thác được gì. Họ đành phải đi tìm thông dịch viên Nguyễn Đức Phan. Tuy nhiên khi Phan đến, vẫn không khai thác thêm được thông tin nào khác. Nhờ có sự can thiệp của nữ phóng viên Camin nên cuộc tra khảo tránh được cảnh máu chảy đầu rơi. Súng cối của phe cách mạng tiếp tục nã thẳng như mưa vào đội hình ở khắp các gò mối, nhắm thẳng vào quân Mỹ đang ẩn nấp trong các đồng cỏ voi. Cả tiểu đoàn lính Mỹ đã chết gần hết. Trong mấy ngày qua, Camin biết thế nào là đạn cối tấp nập. Cô cũng hiểu và đọc thấy được. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.